Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148 tìm cha một. Quý phu nhân, Lan tiểu thư đang ở học tập, đại thiếu gia trước khi đi nói, ai đều không thể đi quấy rầy Lan tiểu thư, quản gia cúi đầu. Cung cung kính kính nói, nơi này là quân uyển. Hắn chỉ biết nghe theo đại thiếu gia, liền tính là quý phu nhân, hắn cũng không thể tòng mệnh, còn nữa, xem này tư thế, cũng biết quý phu nhân cùng quý tiểu thư là tới tìm Lan tiểu thư phiền toái. Nếu là Lan tiểu thư ăn mệt, kia hắn liền ăn không hết gói đem đi, tiểu thư. Tại đây quân uyển, đâu ra cái gì tiểu thư? Quý tình buông trong tay chén trà, quý phu nhân. Đây là đại thiếu gia nói, Lan tiểu thư là quân uyển tôn quý nhất đại tiểu thư, quản gia nhàn nhạt đáp, quý tình sắc mặt trầm xuống dưới, cho nên ngươi là đang nói, ta nói không có phân lượng phải không, quý phu nhân? Ta cũng không phải ý tứ này, quản gia như cũ vẻ mặt bình tĩnh, nha, hôm nay thật đúng là náo nhiệt, quý phu nhân luôn luôn đại môn không ra nhị môn không mải. Như thế nào có rảnh đến quân uyển tới? Lê Mộc Mộc cười ha hả đi xuống lâu tới. Phía sau đi theo không rõ nguyên do Lan Đoá Đoá, nhiều đoá thiếu nữ. Này hai nữ nhân ngươi phải chú ý một chút. Các nàng cũng không phải là cái gì thứ tốt. Lê Mộc Mộc phụ đến Lan Đoá Đoá bên tai nhỏ giọng nói, vì cái gì? Các nàng một cái là quân Việt ca ca nhị thẩm quý tình. Một cái là quý tình nhà mẹ đẻ ca ca nữ nhi quý phỉ phỉ, cho nên đâu? Lan Đoá Đoá tỏ vẻ vẫn là không rõ. Này cùng nàng có quan hệ gì? Lê Mộc Mộc tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Cái kia quý phỉ phỉ vẫn luôn thích quân Việt ca ca. Quý tình cũng là ở tác hợp bọn họ hai người. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái ngươi, nhất định sẽ nhằm vào ngươi. Quân Việt thích cái kia quý phỉ phỉ sao? Lê Mộc Mộc sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, kia không phải hào. Quân Việt lại không thích nàng. Ta sợ cái gì? Lê Mộc Mộc thật là vô pháp cùng nàng câu thông. Trọng điểm không phải quân Việt ca ca có thích hay không quý phỉ phỉ. Trọng điểm là kia hai nữ nhân là tuyệt đối sẽ tìm nàng phiền toái. Lê Mộc Mộc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quý phỉ phỉ vừa thấy đến Lê Mộc Mộc, liền hung tợn trừng mắt nàng. Lê Mộc Mộc không phải không bị cho phép đi vào quân uyển sao? Sao có thể? Ngươi đều có thể ở chỗ này. Ta vì cái gì không thể a? Lê Mộc Mộc hướng nàng là một cái mặt quỷ. Cùng Lan Đoá Đoá cùng nhau đi xuống tới. Cái này quý phỉ phỉ. Từ nhỏ liền cùng nàng không đối bàn. Khi còn nhỏ ỷ vào so nàng lớn hơn 2 tuổi, luôn là khi dễ nàng. Hiện tại trưởng thành nhìn vẫn là như vậy, lệnh người chán ghét, ngươi. Quý phỉ phỉ vừa định muốn mắng nàng, MU bàn tay bị người vỗ vỗ, quay đầu, liền thấy quý tình không vui nhíu mày. Phỉ nhi, ngươi chính là danh môn thục nữ, phải chú ý dáng vẻ, ngươi cùng những cái đó dã nha đầu, có thể so không được. Lê Mộc Mộc cười lạnh, còn không phải là quải cong nói nàng là dã nha đầu sao? Đúng vậy đúng vậy, thật vất vả mới leo lên quân gia trở thành danh môn thục nữ, nhưng ngàn vạn đừng cùng ta loại này dã nha đầu so. Rốt cuộc a, ta chính là từ nhỏ ở Lê gia dưới sự bảo vệ dã đại. Quý phỉ phỉ sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, ngay cả quý tình sắc mặt cũng là trầm xuống. Cái này Lê Mộc Mộc miệng vẫn là giống như trước đây không buông tha người. Lê Mộc Mộc đôi tay ôm ngực, cao ngạo nâng cằm lên, còn danh môn thục nữ, nếu không phải quý tình có bản lĩnh, gả cho quân Việt ca ca nhị thúc, quý phỉ phỉ tính cái rắm, liền nhà nàng người hầu đều không bằng. Quý tình sắc mặt chỉ là ở giây lát chi gian liền điều chỉnh lại đây. Ánh mắt đầu hướng về phía vẫn luôn đứng ở Lê Mộc Mộc bên người. An an tĩnh tĩnh Lan Đoá Đoá trên người, ngươi chính là Lan Đoá Đoá. Nàng mở miệng nói, ngữ khí thật là khinh thường, Quý Phỉ Phỉ cũng đem ánh mắt từ Lê Mộc Mộc trên người rời đi. Định ở Lan Đoá Đoá trên người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.